Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 1101, hoặc là qua hoặc là chết. Tối thiểu nhất Ma Dương Vương trên thiên phú liền xa xa vượt qua hư không vương. Ở Ma Dương Vương phía trên, còn có kia thần bí tuyệt thế thiên tài, thần giới liên minh thiếu chủ thái nhất. Mà lại ai ngờ rằng thái nhất có phải hay không chính là tầng thứ hai thần giới đỉnh phong hạng. Người, đây chẳng qua là tầng thứ hai thần giới trên mặt nổi thiên kiêu mà thôi. Tầng thứ hai thần giới mênh mông rộng lớn, rồng núp hổ nằm, chỉ không chừng nào đó một tòa bên trong ngọn thần sơn thì có tuyệt thế lão quái vật dạy dỗ nên đệ. Tử không có xuất thế qua đây. Cũng không phải là tất cả mọi người thích tiềm vương bảng. Thánh bia, ở này vô ngần thế giới bên trong, nhất định sẽ có một chút thiên tư tuyệt diễm hạng người mặc dù thiên phú tuyệt thế. Nhưng không có dẫn động qua thánh bia, một bên mộc thần điện chủ tán thưởng. Không sai, không kiêu không gấp, là mầm mống tốt, nếu là ta còn sống, sợ là sẽ phải nhịn không được thu ngươi làm đồ rồi. Tần Phong có thể nhận thức đến định vị của mình, đồng thời tự kiểm chính mình. Không có nếu như hắn thiên tài như thế lòng tự tin bành trướng. Thật sự là ít có. Mộc thần điện chủ nhìn Tần Phong ánh mắt càng lộ hài lòng rồi. Trách không được Tần Phong có thể đánh bại hư không vương. Lấy hư không vương cùng thiên mãng vương kia kiêu căng tính tình. Như thế nào là Tần Phong dạng này người đối thủ đâu? Lão đầu, người đem ta khen thượng thiên rồi. Ta đều có chút thẹn thùng rồi. Tần Phong bĩu môi, trên mặt lại là mang theo ý cười. Đã nhưng người như thế hài lòng biểu hiện của ta. Vậy không bằng cho ta làm chút bảo bối như thế nào? Người cũng nói rồi muốn cho ta làm ngươi đệ tử. Tuy nói ngươi đã chết rồi ta vậy không có cơ hội này. Nhưng ngươi lại có thể đem ta làm ngươi đệ tử đối đãi. Cho thêm ta chút bảo mệnh pháp bảo. Đỉnh cấp thần dược cái gì. Ta cũng sẽ không khách khí. Mộc thần điện chủ kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Còn không có khen ngươi hai câu ngươi liền muốn được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Lão phu bảo bối tự nhiên là có. Nhưng toàn bộ đều ở này một tòa mộc thần tháp bên trong. Nếu như ngươi có thể thông quan, liền có thể mang đi. Kia ta cùng người khác có cái gì khác biệt? Ngươi còn nói ngươi coi trọng ta, lại không cho ta một chút xíu phúc lợi. Tần Phong bất mãn bĩu môi. Hừ, vậy ngươi còn muốn cái gì? Đụng phải cái khác thiên tài. Lão phu thế nhưng là ngay cả lời đều không để ý một câu. Ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Mộc thần điện chủ đầy mặt hắc tuyến nói. Ta cảm thấy ngươi cũng cần phải may mắn. Ngươi nên biết rõ. Một dạng lão quái vật. Ta cũng không cùng bọn họ đáp lời. Nhìn trên người ngươi bảo bối không ít. Cho nên ta mới cùng ngươi đáp lời. Tần Phong bĩu môi nói. Mộc thần điện chủ không nói rồi. Gia hồn này thế mà như thế tự luyến. Trước kia ở hắn trong mắt tốt đẹp hình tượng đều biến mất sạch sẽ. Mộc thần điện chủ trầm giọng nói. Mà thôi, ngươi từ từ sẽ đến a. Chờ ngươi trên rồi 69 tầng. Lão phu lại đến tìm ngươi. Lão đầu, không nên quá lòng dạ hẹp hòi mà. Tối thiểu nhất ngươi trước cho ta lộ ra cái miệng gió không phải. Phía trên kia đến cùng có bảo bối gì? Này tổng không phạm điều lệ sao? Tần Phong vội hỏi nói. Mộc thần điện chủ lắc đầu. Thân hình từ từ hư ảo. Một điểm này cũng là bí mật. Bất quá lão phu có thể nói cho ngươi một sự kiện. Qua rồi 59 tầng về sau. Ngươi liền không thể tùy ý rời đi mộc thần tháp rồi. Chỉ có thể cách mỗi tầng 9 độ cao mới có thể chủ động vứt bỏ quyền. Nghe vậy. Tần Phong hơi biến sắc mặt, này lão đầu nói bóng gió chẳng phải là nói, qua rồi 59 tầng về sau, 60 tầng, 61 tầng vân vân đều phải cưỡng chế vượt quan. Vân vân, nếu như đánh không lại làm sao bây giờ? Tần Phong dùng thần hồn lôi lấy Mộc Thần Điện Chủ bóng mờ hỏi nói. Mộc Thần Điện Chủ thổi râu ria trừng mắt, có chút sinh khí rồi. Này tiểu hỗn đản, thế mà lôi lấy hắn không cho hắn đi. Mặc dù chỉ là một đạo linh thể, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi hắn đây. Nếu như không vượt qua nổi, tự nhiên là chết. Mộc Thần Điện Chủ bóng mờ tiêu tán rồi. Toàn bộ Mộc Thần Tháp bên trong cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong một người. Tần Phong nhìn lấy Mộc Thần Điện Chủ biến mất phương hướng. Trên mặt có một vệt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, này Mộc Thần Tháp thế mà còn biết người chết. Ở 59 tầng trở xuống, nếu như ngươi cảm thấy không muốn đến bên dưới đánh rồi, có thể trực tiếp mang theo ban thưởng rời đi. Nhưng 59 tầng hướng lên lại là không được rồi. Đến cùng là đi, vẫn là từ bỏ đâu? Tần Phong nghĩ kế sách rồi, có chút chần chờ. 59 tầng thực lực liền đã so cấp 7 chủ thần mạnh không ít rồi. Nếu là lại hướng xuống đi xuống, sẽ có hay không có khả năng gặp được cấp 8 chủ thần cấp thực lực? Mặc dù không có cùng cấp 8 chủ thần giao thủ qua, nhưng Tần Phong vẫn là biết rõ cao cấp chủ thần mỗi cách xa nhau một cái cảnh giới, còn kém cách như trời vực một dạng. Lấy hắn hiện tại thực lực giết cấp 7 chủ thần còn tốt, nếu là đối đầu cấp 8 chủ thần tất nhiên phải bị thua thiệt, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, mảnh này hắc ám cũ xưa phần mộ lớn bên ngoài bỗng nhiên có từng đợt khí tức kinh khủng giáng lâm. Toàn bộ hắc ám phần mộ lớn đều giống như bao phủ lên rồi tầng một mây đen. Kia chĩu nặng hắc ám chèn ép rất nhiều chủ thần hô hấp đều khốn khó. Đây là Tiên Ma Tông đại quân. Tiên Ma Tông cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Khi mọi người nhìn thấy kia một mảnh đen nghịt mây đen bên trong, có một thân xuyên âm dương bào thanh niên sau, đều là biến sắc. Kia âm dương bào thanh niên không phải là Tiên Ma Tông Ma Dương Vương vẫn là ai? Tần Phong, ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này mặt, thật đúng là giấu ẩn nấp. Bản Vương kém chút không tìm được ngươi. Ma Dương Vương cười nhạt một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Tiên Ma Tông đại quân đem toàn bộ phần mộ lớn đều cho bao phủ. Tiên Ma Tông nhân khí tức áp bức mà xuống. Tần Minh người đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Ma Dương Vương, Mộc Thần Tháp bên trong, Tần Phong sắc mặt hơi động, cảm nhận được rồi phần kia khí tức quen thuộc cùng thanh âm. Ma Dương Vương làm sao lại tới nơi này? Ta nghe nói Tiên Ma Tông người khoảng cách mảnh này chiến trường cực kỳ xa xôi. Chẳng lẽ lại là chuyên môn tới đối phó ta sao? Ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, ở một phương hướng khác trên, lại có một mảnh càng thêm khí tức kinh khủng giáng lâm. Đó là một cái giống như hắc ám dòng lũ sắt thép một dạng quân đội. Mỗi người đều bao phủ ở áo bào đen phía dưới. Khí tức túc sát. Thái cổ thần sơn người cũng tới rồi. Người đến là Mặc Khuyết. Hắc ám phần mộ lớn bên trong chúng thần lại là một mảnh xôn xao. Mặc Khuyết ở tầng thứ hai thần giới bên trong cũng là danh nhân. Tuy nói Mặc Khuyết cũng không phải là tiềm vương cấp thiên tài, nhưng Mặc Khuyết thực lực lại là tương đương kinh khủng. Sắp chạm đến cấp 8 chủ thần rồi. So hư không vương bọn người càng mạnh mẽ, không kém gì Ma Dương Vương như vậy tuyệt thế thiên tài. Tần Phong, ta phụng Mặc Tôn chi mệnh, tới lấy ngươi đầu người, đi ra nhận lấy cái chết. Mặc Khuyết hai tay chắp sau lưng, dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm, giống như ngự không mà bay tiên nhân một dạng, lại thêm kia kinh khủng tu vi cùng với khí tràng, làm cho một chút nữ tu sĩ nhịn không được ánh mắt tỏa sáng. Thái cổ thần sơn, Tiên Ma Tông, bọn họ đều cùng Tần Phong có thù. Nghe nói Tần Phong mấy tháng trước giết rồi không ít Tiên Ma Tông trưởng lão, còn đem Luân Hồi Thiên Tông thiếu chủ đều cho đánh bại. Xem ra này mấy thế lực lớn muốn tới nhằm vào Tần Phong rồi. Ân, Tần Phong cùng nhau đi tới, thật đúng là cái gây chuyện tinh. Trêu chọc rồi không ít thế lực, chính là không biết rõ những này thế lực lớn có thể hay không liên thủ đối phó Tần Phong. Nếu như thế lực lớn nhóm liên thủ, kia Tần Phong sợ là muốn chơi xong. Bất luận liên thủ không liên thủ, Tần Phong đều muốn xong đời. Ngươi không thấy sao? Kia Mặc Khuyết thế nhưng là chạm đến cấp 8 chủ thần cấp cao thủ. Cho dù nó thực lực chân chính không địch lại cấp 8 chủ thần, cũng sẽ không kém quá nhiều rồi. Tần Phong nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng cấp 7 chủ thần đấu một trận. Còn muốn càng mạnh là tuyệt đối không thể rồi. Mặc Khuyết cùng Ma Dương Vương phân biệt đứng ở Mộc Thần Tháp phương hướng khác nhau, đem Mộc Thần Tháp đều cho bao quanh vờn quanh. Bọn họ lẫn nhau ở giữa không có đánh chào hỏi, nhưng lại đều ăn ý tản mát ra khí tức kinh khủng, đi bức ép Thiên Đình cùng Tần Minh người. Tần Minh cùng Thiên Đình người ở giữa mạnh nhất cũng bất quá là trung giai chủ thần mà thôi. Tự nhiên chịu không nổi rồi phần này uy áp. Ở kia uy áp phía dưới đầu gối đều kém chút cong xuống dưới. Tần Minh người đều thử mắt muốn nứt, cắn răng, chật vật đối kháng những này người uy áp. Tuyệt không khuất phục, một bầy kiến hôi, còn không quỳ xuống. Tiên Ma Tông bên trong có cấp 7 chủ thần quát lạnh nói, thêm lớn rồi uy áp muốn để Tần Minh người quỳ xuống. Bọn họ muốn dùng loại phương thức này bức Tần Phong đi ra, đem Tần Phong xử lý. Kết quả kia chút Tần Minh người cận kề cái chết bất khuất, cuối cùng ở kia uy áp phía dưới lại là sống sờ sờ bị đè nát rồi thần hồn. Nổ chết mà chết, mềm yếu không chịu nổi. Ma Dương Vương bên cạnh vị kia cấp 7 chủ thần lạnh lùng nói, tựa hồ giống như là bóp chết rồi một cái con kiến một dạng hơi không đủ nói. Tiên Ma Tông, các ngươi muốn chết. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, tuy nói hắn nhìn không thấy chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng hắn lại có thể dựa vào bén nhạy cảm giác cảm ứng ra bên ngoài là thế nào. Tần Phong, ngươi mau chạy ra đây, bằng không mà nói đừng trách chúng ta diệt sát ngươi Tần Minh người. Tiên Ma Tông người cười lạnh nói, Thái Cổ Thần Sơn những này người vậy đã có ý này, giết rồi mấy cái Tần Minh chủ thần, ở giữa lập huy, một đám không ra gì đồ vật, sẽ chỉ ức hiếp cấp thấp chủ thần. Có bản lĩnh các ngươi tiến đến Mộc Thần Tháp, bổn minh cùng các ngươi ganh đua cao thấp. Tần Phong trầm giọng nói, hừ, chúng ta không cần thiết tiến vào, vẫn là ngươi cút ra đây a. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài chịu chết. Tiên Ma Tông vị kia trưởng lão cười lạnh, bọn họ cũng không phải không biết rõ Tần Phong cường đại. Đơn độc đối kháng, ít cấp 7 chủ thần có thể cùng Tần Phong chống lại. Cho nên bọn họ thiếu chủ mới tự mình đến. Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực sợ là cũng đều có ý đó, cho nên mới sẽ sai phái ra Mặc Khuyết. Không có can đảm ngu xuẩn, vậy liền chờ bổn minh chủ xuyên qua này Mộc Thần Tháp lại đi ra thu thập các ngươi a. Tần Phong âm thanh bên trong mang theo một tia sát cơ. Hắn tiến vào rồi thứ 60 tầng. Mặc dù hắn rất để ý Tần Minh sinh tử, nhưng Tần Phong cũng là biết rõ phân tắc. Phía ngoài những người kia đội hình không yếu, lấy hắn tu vi hiện tại đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Thà rằng như vậy, không bằng tiếp tục xông tháp, ở Mộc Thần Tháp bên trong tăng lên chính mình thực lực. Đến lúc đó trở ra báo thù, chờ rồi nửa ngày cũng không thấy Tần Phong đi ra. Tiên Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng là nhìn ra rồi Tần Phong không ngốc. Dùng Tần Minh đến bức hiếp Tần Phong không có có tác dụng gì. Ma Dương Vương nhìn sắc trời một chút, liền đối với mấy vị đi theo mà đến trưởng lão nói, các ngươi đi vào, chiếu cố hắn, tốt nhất có thể ở này bảo tháp bên trong đem hắn giết rồi. Kia mấy vị trưởng lão nghe vậy, hơi biến sắc mặt, để bọn họ đối Tần Minh người bọn họ còn không chút kiêng kỵ. Nhưng nếu là thật muốn đối mặt Tần Phong, trong lòng bọn họ không chắc, cái này không được đâu. Thiếu chủ, kia chút trưởng lão rất không vui lòng. Đừng ném chúng ta Tiên Ma Tông người. Thái Cổ Thần Sơn đã có trưởng lão đi rồi. Đừng để người bên ngoài nói chúng ta Tiên Ma Tông sẽ chỉ ức hiếp tầng dưới chót chủ thần. Ma Dương, Vương nhíu mày nói, đối những này trưởng lão biểu hiện có chút bất mãn. Cuối cùng kia chút trưởng lão chỉ có thể cứng lấy ra đầu đi sông tháp. Thái Cổ Thần Sơn cũng có mấy vị trưởng lão cùng một chỗ tiến Mộc Thần Tháp. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, này bút thù ta Tần Phong nhớ xuống rồi. Chờ ta xông qua Mộc Thần Tháp, đạt được kinh thế truyền thừa. Các ngươi tất cả đều phải chết. Mộc Thần Tháp bên trong, Tần Phong hàn mang lóe lên, nắm đấm nắm chặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?